Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, phần 41. Lăn con bê, hắn lôi kéo Hạ Thiên đi ra xôn xao quán ba đại sảnh. Đi vào hơi chút an tĩnh hành lang lối đi nhỏ biên. Hạ Thiên đang muốn hỏi hắn vì cái gì nói nàng là hắn muội muội. Chu Diễn lại trước mở miệng. Mụ mụ ngươi tới đi tìm ta, hắn đi thẳng vào vấn đề nói ra lời này. Hạ Thiên mở to hai mắt, không thể tin tưởng. Mụ mụ cư nhiên lướt qua nàng trực tiếp tìm được Chu Diễn. Nàng, đi tìm ngươi, đơn giản tới nói, chính là làm ta không cần dây dưa ngươi. Nếu không kêu ta ở thủ đô hỗn không đi xuống, Hạ Thiên đầu óc vẫn là ngốc. Chu Diễn kiêu ngạo cười. Ta cùng nàng nói, làm nàng go away, có xa lắm không lăn rất xa. Nhất không quen nhìn các ngươi loại này có tiền có thế. Cho rằng lão tử dễ khi dễ, còn hỗn không đi xuống. Ngươi tính cái gì a ngươi? Hắn uống say. Hơn nữa say không nhẹ, làm công ty đơn phương xé bỏ hiệp ước, cá nhân diễn xuất cũng cho ta giảo hoàng, đều nói là không thể trêu vào đại nhân vật, thật là muốn đoạn ta con đường phía trước a, xin. Xin lỗi, ta thật sự không biết mụ mụ sẽ làm như vậy, Hạ Thiên nước mắt đều phải rớt ra tới. Ta đi theo mụ mụ nói, nàng sẽ không như vậy. Chu Diễn duỗi tay đè lại Hạ Thiên cái ót, cúi người để sát vào nàng, mắt say lờ đờ mông lung, phá lệ câu nhân, hô hấp đan chéo. Một cái dồn dập, một cái nhẹ nhàng chậm chạp. Biết sao, ta còn là rất thích ngươi này tiểu nha đầu. Đặc biệt thuần, làm ta có cao trung vườn trường yêu đương cảm giác. Ngươi muốn xuất ngoại, ok, ta cũng có thể chờ ngươi. Hạ Thiên nắm chặt hắn góc áo. Khóe mắt có nước mắt chớp động. Phá lệ điềm đạm đáng yêu. Nhưng ta là người trưởng thành. Ta cũng có chính mình nhu cầu. Hạ Thiên từ hắn trong mắt chung trong nháy mắt liền đọc đã hiểu cái. Gọi là nhu cầu là chỉ cái gì? Chu Diễn. Chúng ta nhận thức còn không đến 3 tháng, cho nên nói ngươi vẫn là thuần thuần tiểu nha đầu. A, Chu Diễn cười nói. Ta thật sự, đặc biệt quý trọng ngươi. Nhưng ngươi dù sao cũng phải cho ta điểm hy vọng không phải, Hạ Thiên cầm lòng không đậu cúi đầu. Đỏ mặt, nàng biết, cái gọi là, hy vọng, chỉ cái gì. Tùy ngươi đi, bật lửa răng rắc một tiếng. Hắn nghiêng người điểm điếu thuốc. Nhìn về phía nàng, ta không bức ngươi, mụ mụ ngươi sự tình. Ta tự nhận xui xẻo, Hạ Thiên thanh âm dùng mình. Kia. Chúng ta, Chu Diễn hít sâu mấy điếu thuốc. Ninh Thâu nghiêng mày. Ta thật sự không thể trêu vào các ngươi. Ta sẽ cùng ta mụ mụ nói. Nàng sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Chu Diễn cười lạnh một tiếng. Lắc đầu. Rời đi. Hạ Thiên sốt ruột. Đây cũng là nàng cuộc đời lần đầu tiên như vậy vội vàng mà mở rộng cửa lòng. Ta thật sự. Ta đặc biệt thích ngươi. Ta sẽ nỗ lực. Vì chúng ta, Chu Diễn đem trong tay tàn thuốc vê trên tường. Xoay người rời đi. Không còn sớm. Mau trở về đi thôi bé ngoan. Ký túc xá muốn đóng cửa, Chu Diễn. Chu Diễn đầu cũng không hồi. Hạ Thiên nhìn hắn bóng dáng biến mất ở hành lang cuối. Nước mắt không kiêng nể gì chảy ra. Nàng tâm một hoành, cắn răng đuổi theo. Nửa giờ sau, hai người xuất hiện ở khách sạn trước cửa. Ngươi có cái kia sao? Hạ Thiên vẫn là thực hiểu sinh lý tri thức. Biết hẳn là như thế nào bảo hộ chính mình. Chu Diễn lôi kéo nàng muốn vào khách sạn. Không chút để ý nói. Không có việc gì. Không cần, Hạ Thiên không dịch bức tử. Chu Diễn thấy nàng bất động. Lại giải thích nói. Một lần hai lần. Không dễ dàng như vậy mệnh chung. Thật sự sợ hãi ngày mai còn có thể uống thuốc. Những lời này gợi lên ven đường mỗ chỉ tép đi chú ý. Nhậm Tường đang ở thực phẩm phụ cửa hàng mua yên. Nghe thế câu nói. Tâm nói như vậy cha nói đều có thể giảng xuất khẩu. Kia muội tử đôi mắt chẳng lẽ là mù đi. Hắn xoay người nhìn về phía hai người. Nữ hài ngượng ngùng xoắn xít. Sắc mặt đỏ bừng. Cắn chặt hàm răng không chịu dịch bức tử. Nam nhân ở lôi kéo nàng. Nơi nào gặp qua đâu. Nghĩ tới. Này không phải Lục Mạn Mạn tiểu bằng hữu bạn cùng phòng muội tử sao. Ngoan ngoan ngoãn ngoãn kia một con. Chỉ dùng tính nhẩm liền chuẩn xác tính toán ra sở hữu mỹ phẩm dưỡng ra giá cả thiên tài muội muội. Hắn đối nàng ấn tượng còn rất khắc sâu. Hắn dừng lại bước chân. Vị này Hạ Thiên muội tử thật đúng là cùng kia nam vào khách sạn. Có thể nói thực ngay thẳng. Như vậy đều có thể làm hắn lừa dối đi vào. Hắn muốn hay không nhắc nhở a? Liền tính người trẻ tuổi chơi đến khai. Tất yếu bảo hộ thi thố vẫn là làm cho. Đừng nói thật làm ra mạng người. Liền tính từ khỏe mạnh góc độ suy xét. Cũng không thể như vậy chơi a. Ai, Hạ Thiên đúng không? Hạ Thiên xoay người. Thấy Nhậm Tường ỉ ở ven tường bóng ma chỗ. Một thân lượng sắc hưu nhàn áo lông vũ. Mặc dù trang điểm tao bao bất quá nhan giá trị tại tuyến. Mỉm cười bộ dáng thực ánh mặt trời. Ngươi ai, Chu Diễn thực không kiên nhẫn. Có việc sao? Hạ Thiên vội vàng nói, hắn là ta bằng hữu, chuẩn xác tới giảng hẳn là bằng hữu. Bằng hữu, Cách 100 triệu Trọng Sơn quan hệ. Nhậm Tường nói chuyện cũng là không lựa lời quán. Lão Thiết, không mang theo như vậy lừa dối tiểu cô nương. Giảng đạo lý, nhân gia tiểu cô nương sạch sẽ trong sạch. Ngươi cũng không hảo cho nhân gia lộng thượng tật xấu a. Thốt ra lời này ra tới Chu Diễn liền tạc. Ngươi mẹ nó tìm chết có phải hay không? Hắn tiến lên nhéo hắn cổ áo. Cùng hắn động khởi tay tới. Bất quá Chu Diễn nơi nào là Nhậm Tường đối thủ. Làm chân nhân cạnh kỹ ai trên người không có chút tài năng. Vật lộn cách đấu là kiến thức cơ bản. Nhậm Tường một giây liền đem Chu Diễn biểu diễn ngoài phố chợ thượng. Hạ Thiên sợ tới mức kinh hoàng thất thố. Nàng đời này đơn điệu học tập sinh hoạt. Còn không có trải qua quá như vậy kích thích trường hợp. Sợ tới mức hàm răng phát run. Đừng đánh nhau. Nhậm Tường buông ra Chu Diễn. Hô hấp bất bình. Lão Thiết, không phải ta muốn hư ngươi chuyện tốt à. Chỉ là ngươi vừa mới hành vi còn có ngươi nói kia lời nói. Cũng quá tra điểm đi. Tuy rằng lão tử đã có cạnh kỹ vòng cha nam thần danh hiệu. Nhưng so ngươi vẫn là hổ thẹn không bằng a. Xem ngươi bộ dáng này. Làm nghệ thuật đi. Không tính toán cùng nhân gia phụ trách. Cũng đừng cho người ta tiểu cô nương làm ra chuyện này tới. Chu Diễn bị Nhậm Tường ngoan tấu một. Hồi. Giờ này khắc này đương nhiên cũng là hứng thú toàn vô. Lại xem Hạ Thiên. Sắc mặt tái nhợt xúc ở hắn phía sau. Điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Hắn càng là cảm thấy không thú vị. Chu Diễn lắc đầu. Trong miệng không tiếng động mà mắng thao. Xoay người liền đi. Hạ Thiên muốn đuổi theo đi lại bị Nhậm Tường giữ chặt. Nha đầu ngươi tâm đại a. Như vậy nam nhân vậy ngươi đều ước. Hắn là ta bạn trai. Ách. Kia vẫn là ta nhiều chuyện. Nhậm Tường nhún nhún vai. Xin lỗi a. Xem hắn kia gấp gáp hình dáng ta cho rằng các ngươi lần đầu tiên đâu. Nếu là trước kia lộng quá. Xác định không bệnh liền hảo. Nhưng là nhất định phải nhớ rõ uống thuốc a xong việc. Hạ Thiên mặt đỏ thành anh đào. Nhấp miệng không nói. Bất quá này dược cũng muốn ăn ít. Đối nữ hài thân thể có ảnh hưởng. Tốt nhất chính là phải dùng sáo sáo. Nam không vui. Ngươi đến kiên trì à. Đây là nguyên tắc cũng là điểm mấu chốt. Biết không? Ai ai? Muội muội, ngươi khóc cái gì à? Ngươi đừng khóc. Có phải hay không ta nói sai rồi? Hạ Thiên ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu trừ trừ khóc khóc mặt. Nước mắt. Nhậm Tường không biết làm sao cũng đi theo ngồi xổm xuống dưới. Duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bối. Là ta xen vào việc người khác. Như vậy, ta đây đi đem hắn truy trở về. Thành không, ngươi đừng khóc à, ta nhất chịu không nổi cô nương gác ta nơi này khóc, hắn đứng dậy phải đi. Hạ Thiên chết nắm lấy hắn ống tay áo. Ngươi đừng đi truy hắn, Nhậm Tường quay đầu lại. Khách sạn trước đài nhân viên công tác chính tò mò mà đánh giá bọn họ. Muốn hay không ta cấp Lục Mạn Mạn gọi điện thoại à? Không, không cần, các nàng khẳng định đều đã ngủ, Hạ Thiên thút tha thút thít nức nở đứng lên. Màu trắng áo lông vũ ống tay áo dùng sức lau nước mắt. Không có việc gì, ta vừa mới quá xúc động. May mắn, Nhậm Tường nhìn nàng ửng đỏ khóe mắt. Tâm sinh thương hại, ôn nhu nói, là, người trẻ tuổi thường xuyên khống chế không được. Thực bình thường, Hạ Thiên vốn dĩ tưởng nói không phải bởi vì cái kia. Nhưng là nhìn Nhậm Tường lại nhảy muốn cùng nàng phổ cập khoa học sinh lý tri thức. Nàng cũng liền trầm mặc im tiếng. Nhất định phải mang bộ A. Đây là vì hai ngươi hảo. Bất quá hai ngươi nếu là tình lữ lời này khi ta chưa nói. Dù sao chính ngươi phải biết rằng bảo hộ chính mình. Nữ hài tử sao, tổng muốn có hại một ít. Nhậm Tường mang Hạ Thiên đi ra khách sạn. Đêm đã khuya, trên đường thường thường có gào thét mà qua chiếc xe. Lướt trên từng trận gió lạnh, lạnh lẽo đến xương. Hạ Thiên đem áo lông vũ mũ mang ở trên đầu. Đi dạo bước chân, tâm tình hạ xuống. Ta xe ở phía trước, đưa ngươi hồi trường học. Hạ Thiên muộn thanh nói. Hiện tại ký túc xá đã vào không được, Nhậm Tường đứng ở hắn bảo mã. BMW, 520 trước mặt, ấn móc chìa khóa, đèn xe sáng lên, nghe Lục Mạn Mạn nói ngươi là thủ đô người. Ta đưa ngươi về nhà, nghĩ đến Chu Diễn nói mẫu thân đối hắn làm những cái đó sự. Hạ Thiên liên tục lắc đầu, kiên quyết nói, ta không quay về, ân. Hạ Thiên cúi đầu nghĩ nghĩ, nói, ta muốn đi bờ sông. Nhậm Tường rũ mắt, hơi hơi mỉm cười, nói giỡn đâu. Này đại lãnh thiên nhi, đi bờ sông nhi nói mát không sợ cảm mạo. Hôm nay cảm ơn ngươi, ta chính mình đi, ngươi về nhà đi, nàng nói xong xoay người rời đi. Nhậm Tường nhìn nàng duyên bên đường lẻ loi độc hành thân ảnh. Trung quy vẫn là không yên lòng. Bờ sông nói mát, không phải cái loại này lạnh lẽo vèo vèo gió lạnh, mà là trừ ở trên mặt cùng dao nhỏ quát dường như cuồng phong. Cỏ dại tần ô bị gió to thổi chúng ngã trái ngã phải. Hạ Thiên tay xủy trong túi. Túng thân mình đứng ở bờ sông, bên cạnh Nhậm Tường trong tay xách theo yên, cõng phong lấy bật lửa điểm yên, đánh vài cái, hỏa không, phong quá lớn, a a a a, thình lình xảy ra chu lên thanh, sợ tới mức Nhậm Tường trong tay bật lửa đều rớt trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu nhìn phía Hạ Thiên, nha đầu này chính hướng về phía sóng nước lóng lánh giang mặt khàn cả giọng hô to. A a a, cô nương này ngày thường nhìn qua ngoan ngoãn lanh lợi, nói chuyện cũng là khinh thanh tế ngữ đặc biệt ôn nhu. Không nghĩ tới cư nhiên có như vậy cường đại bạo phát lực. Giang mặt có một con thuyền du thuyền chậm rãi xử quá. Hạ Thiên nhặt lên trên mặt đất một khối đá vụn tử. Tạp hướng Giang mặt, a a a, chán ghét, chán ghét, chán ghét. Nhậm Tường xúc thân mình đi đến bên người nàng. Ninh mày híp mắt, nhìn phía mở mang Giang mặt. Tiểu khả ái, ta dạy cho ngươi như thế nào phát tiết. Hắn tay làm loa trạng, hướng về phía Giang mặt hô to. Ta ghét nhất buổi sáng 6 giờ liền rời giường huấn luyện. Thực lãnh à, Nguyên Tu, ngươi có biết hay không, ngươi thật sự thực chán ghét à. Ta ghét nhất ngươi tùy tiện ném ta món đồ chơi. Đội trưởng ghê gớm à. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Hạ Thiên. Thử xem monster. Hạ Thiên cắn cắn môi dưới. Non mịn thanh âm hướng về phía mặt hồ hô. Ta chán ghét buổi sáng 6 giờ liền rời giường bối từ đơn. Thực lãnh à. Nhậm Tường nhấp miệng nở nụ cười. Thật sự thực lãnh à. Ta không thích đọc niệm thư. Mới không nghĩ đương học bá. Ghét nhất chính là khảo thí. Cái gì NCIE? Cái gì cao cấp CCIE? Cái gì OAALCE? Khảo nhiều như vậy giấy chứng nhận. Chính là ta một chút cũng không thích. Một chút cũng không khoái hoạt. Phương Thành Thục nữ sĩ ngươi có biết hay không? Ta thật sự thực chán ghét tiếng Anh à. Harvard là ngươi đối yêu cầu của ta. Chính là ngươi có hay không hỏi qua ta có nghĩ muốn. Nhậm Tường quay đầu nhìn về phía nàng. Nàng bởi vì kích động. Khuôn mặt đỏ bừng. Trên mặt còn đánh phấn nền. Nhãn tuyến câu đến phi thường rõ ràng. Trang cảm rất mạnh. Hẳn là vừa mới bắt đầu học tập hóa trang. Vẫn là cái tiểu nha đầu. Hắn tiếp theo lại hướng giữa hồ hô to. Ta muốn bắt lấy chân nhân cạnh kỹ thế giới quán quân. Ta muốn trở thành toàn thế giới mạnh nhất phụ trợ. Hạ Thiên kinh ngạc một lát. Cũng học hắn. Hướng giữa hồ hô to. Ta muốn làm chính mình thích sự tình. Không bị trói buộc. Ta muốn tự do tự tại. Ta muốn đem trước kia không có làm. Chuyện không dám làm toàn bộ làm rớt. Nhậm Tường cười nói. Có phải hay không thoải mái rất nhiều. Hạ Thiên mồm to thở hổn hển. Thật mạnh gật đầu. Rất thống khoái à. Chính là như vậy. Đem không vui sự tình toàn bộ hô lên tới. Toàn bộ ném mặt hồ. Ngày mai lên, lại là tân một ngày, ân. Hắn vỗ vỗ nàng bối. Đi rồi, đưa ngươi trở về. Bằng không ngày mai thật sự sẽ cảm mạo, đi đến bên đường. Nhậm Tường kéo ra cửa xe làm Hạ Thiên ngồi vào đi. Đêm nay vô nguyệt, bóng đêm thực nùng rất sâu. Hạ Thiên dựa vào phó giá tòa bên cửa sổ. Buồn ngủ dần dần dâng lên. Nhậm Tường đem âm nhạc điều đến tương đối nhu hòa kênh. Nhạc nhẹ điệu hòa hoãn yên giấc. Hết chương.